Chiến thần ở rề, chương 2075, 2075, chương 2085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, tiếng va chạm trầm dục vang lên, nhưng Vũ Vũ Lan đã chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy đau đớn. Bà ta chậm rãi mở mắt thấy Dương Thanh đấm mạnh xuống đất, mắt đỏ ngầu. Năm đấm của Dương Thanh chỉ cách đầu bà A vài phân. Có thể thấy, nếu vừa rồi Dương Thanh đấm trúng đầu bà ta, giờ bà ta đã chết rồi. Khí thế điên cuồng vẫn lan ra từ người Dương Thanh, lúc này trông anh như ác ma đến từ địa ngục, khiến Vũ Vũ Lan sợ tới mức run lẩy bẩy. Cút, cút về hoàng tộc họ Vũ đi, Dương Thanh gào thét, nếu bà dám đến trêu vào tôi lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho bài. Được rồi, tôi cút ngay đây, Vũ Vũ Lan vội vàng rời đi. Lúc này, bà ta chỉ muốn sống chứ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Rốt cuộc Vũ Vũ Lan cũng rời đi, nhưng Dương Thanh vẫn không đỡ hơn, những suy nghĩ điên cuồng như muốn thay thế trí nhớ của anh, biến anh thành cỗ máy chỉ biết giết người. Anh cố gắng chịu đựng, định dẫn những suy nghĩ đó xuống. Khi chưa bước vào siêu phàm cảnh, anh đã rất khó kìm nén trạng thái điên cuồng này, huống hồ bây giờ anh đã đạt đến siêu phàm cảnh. Thực lực càng mạnh thì càng khó kiểm soát những suy nghĩ điên cuồng trong đầu hơn. Dương Thanh cảm thấy nội tạng mình như bị sức mạnh hung bạo này xé rách, khiến anh đau đến mức không muốn sống nữa. Gào, anh lại nổi giận gầm lên, mái tóc trắng bay phấp phới theo gió. Rầm rầm rầm, anh điên cuồng tấn công những tảng đá, muốn trút hết những suy nghĩ điên cuồng ra ngoài. Trước đó, ở võ quái nhiến đô, Vương Chiến phải dùng liều thuốc siêu phàm tăng thực lực lên ngang với Dương Thanh rồi chiến đấu với anh thì mới khiến những suy nghĩ điên cuồng trong đầu anh biến mất. Nhưng sau đó Vương Chiến không chịu nổi tác dụng phụ nên đã qua đời. Đây là nỗi đau trong lòng Dương Thanh. Bây giờ anh lại rơi vào trạng thái điên cuồng, ai sẽ giúp anh trút những suy nghĩ đó ra ngoài chứ? Dương Thanh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc Dương Thanh sắp không chịu nổi nữa, một giọng nói trêu tức bỗng vang lên. Dương Thanh lập tức nhìn về phía đối phương, khi trông thấy Black Doctor, nét mặt anh càng thêm dữ tợn. Là ông, Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập sát khí. Cách chương,